Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 655, người thần ma đều tới. Hai càng, ân, Yến Vương, không ngừng Yến Vương, còn có này Nghiêu Lang, nơi này, lại là cái gì huyền bí? Đám người ngẩng đầu lên, hướng phía trên nhìn lại. Đây chính là một cái to lớn hình tròn không gian, không có sơn mạch, không có dòng sông, hoàn toàn liền là hư không. Này quang mạng, từ phía trên bao phủ xuống tới, đem đám người trùm lên trong lưới, mà đám người đều là lơ lửng trạng thái. Cái này thần kỳ không gian, có một cỗ ma lực, khiến người phiêu phù ở hư không. Nhìn, có đồ vật ra tới. A. Thật nhiều yêu ma, cẩn thận, bỗng nhiên, cái này quang trong lưới, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều hư ảnh, những hư ảnh này đều không là phàm nhân, đều là đủ loại bất phàm sinh linh, có yêu, có ma, có tiên, có thần, còn có đồ vật. Bỗng nhiên, trong hư không lại có một vật xuất hiện, cũng là trống giống ảnh, hư ảnh này vô cùng to lớn. Trong tay dám bắt lấy một cái đại hào hổ phách. Cái này là Si Vưu hư ảnh. Không đúng, không phải hư ảnh. Vật kia đang tại hóa thành thực chất. Thoáng qua giữa, biến thành một tòa to lớn Si Vưu điêu khắc. Mặt khác những bóng mờ kia cũng đều cơ hồ hóa thành thực chất, ngưng tụ trong hư không. Đây rốt cuộc là, tuy là thiên địa minh chủ, thấy được trước mắt cảnh, cũng là ngữ khí một biến. Không gian này bên trong vừa vặn 33 tôn yêu ma thần điêu, giống như nhìn lên tới giống như đều là bảo vệ Si Vưu ma thần. Nếu như ta không có đoán sai nói, nơi đây hẳn là liền là trong truyền thuyết thiên địa huyền mạng, cũng gọi diệt tà huyền mạng, huyền mạng cuối cùng người phong ấn nguyên tổ thiên ma. Thần toán tử vừa nói, ngữ khí càng ngày càng cao ngang, nói xong lời cuối cùng, giơ lên đầu lâu, hướng cái này quang mạng không gian trên cùng nhìn lại, cao nhất bộ này tứ phương bát quái lệnh một loại đồ án. Hẳn là liền là 10 đại thiên thần binh bên trong thập phương câu diệt. Nó, chống đỡ lấy huyền mạng, hoặc có lẽ là huyền mạng đại trận trận khí. Thập phương câu diệt, Dương Tranh, thiên địa minh chủ. Ở đây tất cả người đều ngẩng đầu lên nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy này to lớn quang đồ án, mà Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra, bức đồ án kia xác thực liền là thập phương câu diệt. Từ 4 khối bát quái lệnh tổ hợp mà thành trí tuệ hình thần binh. Thập phương câu diệt, ha ha, bản tôn cuối cùng tìm được ngươi. Thiên địa minh chủ, cuồng cười một tiếng, vút qua mà lên. Liền muốn ngút trời mà trên, huyền mạng không gian đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Những cái kia màu xám yêu ma thần điêu giống như một biến. Toàn bộ đều biến thành kim sắc, chung quanh thân thể hiện ra kim quang. Phảng phất tại giờ khắc này sống lại một loại. Lúc đầu đã lược thân mà lên thiên địa minh chủ, bị kim quang kia một quét, thoáng cái liền rơi xuống tới. Cổ quái. Quỷ dị, huyền bí, không tốt, không gian có biến hóa. Cẩn thận, mọi người cẩn thận, cũng là cùng thời khắc đó. Gia trì tại đám người trên thân lơ lưỡng lực cũng là một biến. Đột nhiên nặng thêm, đưa đến đám người thân vào một xuất hiện áp lực. Tư tư, mà phía dưới, thô trắng lôi điện ầm vang bạo phát. Tại cực đoan thời gian bên trong tạo thành một cái khổng lồ lôi trì. Phảng phất là đang cảnh cáo đám người, chớ có vượt qua lôi trì nửa bước, nếu không hình thần câu diệt. Giao, một cái quỷ dị thanh âm xuất hiện, chỉ gặp Si Vưu cự tượng hổ phách đao phía trước, một khỏa hắc ám viên cầu xuất hiện, tản ra cực kỳ quỷ dị khí tức. Này ba động hắc ám, giống như hắc động một loại, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Cái này là thứ gì? Dương Tranh vừa thấy cái này quỷ dị viên cầu, trong đầu chợt linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ xuất hiện. Trước mắt vật này, hẳn là liền là trong truyền thuyết đại trí tuệ thánh bóng. Thế nhưng là, đại trí tuệ thánh bóng làm sao sẽ như thế hắc ám không ánh sáng? Dương Tranh, phía dưới có lôi trì, ngươi có thể hay không đem lôi trì nuốt? Thiên địa minh chủ nhìn về phía Dương Tranh, lớn tiếng nói, nuốt. Dương Tranh nghe xong, có một lần nhìn về phía dưới. Phía dưới không gian đã bị lôi ao ngăn trở. Này tia chớp màu trắng, khiến người khác tuyệt vọng. Bất quá trong mắt hắn, thì là cội nguồn sức mạnh. Nuốt vẫn là không nuốt. Dương Tranh nhìn về phía thần toán tử. Cái này huyền mạng không gian, không giống ngoại giới, người nào đều không biết có cái gì huyền diệu quỷ gì. Nếu như đem phía dưới lôi trì nuốt, có thể hay không sinh ra nghịch phản ảnh hưởng. Dương công tử, vẫn là trước cứ việc hắn biến tương đối tốt. Thần toán tử trầm ngâm một phen nói. Tốt, Dương Tranh gật đầu. Làm sao vậy, Dương Tranh, ngươi không là có thể thôn phệ lôi đình biển không? Phía dưới cái này lôi trì bị ngươi thôn phệ, ngươi chiến lực nhất định càng thêm mạnh mẽ. Vì cái gì còn không đem thôn phệ? Thiên địa minh chủ khích tướng nói. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn thiên địa minh chủ một cái, liền không có tiếp tục để ý tới. Tiếp theo hướng phía dưới lôi trì nhìn lại, đồng thời thả ra một tia lôi điện chi lực, đi tiếp xúc này lôi trì lôi điện chi lực. Theo lý mà nói, đều là lôi đình chi lực, chính là cùng một sức mạnh bản nguyên lượng. Hẳn là sẽ không bài xích. Ân, chỉ là, Dương Tranh phóng xuất ra lôi điện chi lực mới vừa chạm đến phía dưới lôi trì. Này trong lôi trì, liền bắn ra một nói tia chớp màu trắng. Mà mục tiêu, chính là hắn Dương Tranh. Làm sao vậy, người nghĩ kiểm tra một chút ta thể chất có thể hay không hấp thu lôi điện chi lực sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Vô tư này tia chớp màu trắng bắn tới, phía dưới là lôi trì, mà bản thân cũng có lôi trì, cái này lôi điện chi lực khả năng uy năng bất đồng. Bất quá tuyệt đối không có quá mức khác biệt, bản công tử lôi trì chẳng lẽ hấp thu không ngươi cái này điểm lôi điện chi lực sao? Tranh, liền tại này nói tia chớp màu trắng muốn chạm đến Dương Tranh lúc, thiên địa minh chủ đột nhiên giơ lên tay phải. Một đạo vương giả khí hướng về phía Dương Tranh oanh ra. Ân, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, thoáng cái tránh đi, cái này nói vương giả khí, mắt lạnh nhìn chằm chằm hướng thiên địa minh chủ. Minh chủ, ngươi là ý gì? Ha ha, thiên địa minh chủ cười lớn một tiếng. Dương Tranh, đã ngươi không nghĩ thôn phệ cái này lôi trì, vậy thì tốt. Bản tôn cảm thấy này hắc ám viên cầu không sai, liền đưa ngươi đi này hắc ám viên cầu bên trong. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thiên địa minh chủ thế mà động thủ, lấn người mà lên, liền muốn chọc nã Dương Tranh. Ngươi dám? Dương Tranh quát lạnh một tiếng, tay phải đã giơ lên, tùy thời cùng thiên địa minh chủ nhất chiến. Ha ha, Dương Tranh, ngươi bên trong bản tôn chi tính. Bản tôn không cầm ngươi, bản tôn cầm ngươi nữ nhân thử một lần. Thiên địa minh chủ đột nhiên nửa đường đổi phương hướng, không còn công kích Dương Tranh, mà là chộp tới Bắc Minh Tuyết. Tên này muốn đem Bắc Minh Tuyết ném vào này hắc ám viên cầu bên trong. Mơ tưởng, Dương Tranh sắc mặt càng lạnh hơn, phong ngân ấn ký vừa ra, thoáng cái xuất hiện ở Bắc Minh Tuyết trước người. Đưa tay một trường, liền hướng thiên địa minh chủ đánh tới. Dương Tranh, người chọc giận bản tôn. Thiên cương chiến khí, thiên địa minh chủ giận dữ. Đại thủ bắt ra, vương giả khí ầm vang bạo phát. Cùng Dương Tranh đối oanh. Oanh, cái này oanh một cái đánh. Huyền mạng chấn động, lại là kim quang lóe lên. Ngay sau đó, khiến người không tưởng được chuyện phát sinh. Kim quang kia giống như là có linh tính một loại, thoáng cái khóa chặt Dương Tranh, trong nháy mắt liền đem Dương Tranh đưa vào Si Vưu cự tượng hổ phách đao trước hắc ám viên cầu bên trong. 3. Dương Tranh đụng vào hắc ám viên cầu nháy mắt. Hắc ám viên cầu giống như xuất hiện nước gợn sóng một dạng. Dương Tranh cứ như vậy đụng vào, một giây sau liền biến mất không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?